vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, Kỳ Giao Quang gật đầu. Triệu Tiểu Miêu tiếp tục nói, chuyện là thế này, tôi và chồng tôi kết hôn nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa có con. Chúng tôi cũng đã thử rất nhiều cách, tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng mà đều không có kết quả gì. Cách đây không lâu, chúng tôi nhìn thấy một tin tức, nước ngoài có một kỹ thuật mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể tăng tỷ lệ thụ thai. Tôi và chồng tôi đã liên hệ với bệnh viện đang nghiên cứu phát triển kỹ thuật này và đã làm xét nghiệm MRU các kiểu. Gần đây chúng tôi mới nhận được kết quả. Các số liệu đề cho kết quả đều rất tốt. Có thể tiến hành bước tiếp theo là ra nước ngoài điều trị. Không giấu gì đại sư, tuy là tin mừng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. Triệu Tiểu Miêu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Không ra nước ngoài là đúng rồi. Bây giờ nước ngoài loạn lắm. Đúng vậy, không chừng vừa ra ngoài đã bị lừa bán đến tam giác vàng rồi. Không thể vì nóng lòng muốn có con mà mạo hiểm như vậy. Chúng ta có thể từ từ tiếp tục nghĩ cách. Tôi đang du học ở nước ngoài. Cô có thể nói cho tôi biết kỹ thuật thụ thai mới mà hai người mới liên hệ gần đây, cùng tên cơ sở đăng ký cung cấp kỹ thuật này. Tôi có thể giúp hai người tìm hiểu. Cảm ơn mọi người. Triệu Tiểu Miêu nhìn khu bình luận. Cảm ơn, nhưng vì kỹ thuật hiện tại vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được công khai, chúng tôi đã hứa bảo mật thông tin rồi. Không thể tùy tiện nói ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của bên kia. Nói xong, Triệu Tiểu Miêu nhìn Kỳ Giao Quang. Nhưng tôi muốn nhờ đại sư xem giúp, liệu lần này chúng tôi có thành công không? Vợ chồng tôi có thể có con chứ? Còn phải hỏi đến kỹ sư nơi này sao? Chưa được công khai, tức là vẫn đang thử nghiệm. Hai người cẩn thận bị người ta coi là vật thí nghiệm. Chuyện này thật sự không cần hỏi kỹ sư cũng biết là không đáng tin. Lầu trên, một lầu trên trên, một. Kỳ Giao Quang nhìn cung tử nữ của Triệu Tiểu Miêu, rồi nói, nhìn tướng mạo của chị, sau này sẽ có con, nhưng cụ thể thế nào, còn phải xem bát tự của chị, và của chồng chị nữa. Triệu Tiểu Miêu vừa nghe thấy sau này mình sẽ có con, liền vui mừng khôn xiết. Vâng vâng vâng, nói xong, Triệu Tiểu Miêu vội vàng gửi bát tự cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang xem xong, nói, con của hai người sẽ đến sau 5 năm nữa. Cách chương.